Hán Sở diễn nghĩa. Hồi thứ 72. Bá Vương phục nỏ bắn Hán Vương. Nói chuyện kẻ dưới trướng nói câu ấy là ai? Chính là Thái Trung Đại Phu Lục Giả vậy. Lục Giả nói: phàm mọi việc trước hết xem về thế, thứ đến xem về hình. Nếu thế mạnh mà hình yếu thì chẳng phải là yếu. Nếu hình thắng mà thế suy thì thực là suy. Lấy tình thế hiện nay mà nói, Sở xem tựa như thắng nhưng là hình thắng vậy. Hán trông tựa như yếu nhưng là hình yếu vậy. Còn Nguyên Soái đang ở giữa khoảng mạnh yếu thắng suy mà còn chưa định vậy. Bây giờ Hán Vương tuy tạm thời bất lợi, nhưng cái thế trong thiên hạ đã được 8-9 phần. Nhân tâm quy phủ, mệnh trời phù trợ. Tiêu Hà có tài tể tướng mà Trung Trinh chẳng hài lòng. Trương Lương, Trần Bình có trí của Tôn Ngô mà cơ biến không lường được, lại kiêm thêm cái dũng của anh bố Bành Việt Phản Khoái. Cái mạnh của các tướng Chu Bột, Vương Lăng, Giáng Hầu Chu Bột, Dĩ Âm Hầu Quán Anh, Phúc Đức miên man, cái nền móng muôn đời chẳng đổ đã định rồi vậy. Ngươi lại không xem hình thế, chỉ dựa vào miệng lưỡi xảo trá mà muốn Nguyên Soái phản Hán. Giả như Nguyên Soái nghe theo thì chẳng hóa ra vẽ hổ không nên lại thành chó, chẳng cũng lầm lắm ư? Khoái Triệt bị Lục Giả nói cho một hồi, khiến như si như ngốc, nửa ngày không đáp lại được câu gì. Nhân nghĩ bụng: nếu như ta theo Hàn Tín cũng đi phạt Sở, dẫu có công lao nhưng có kẻ đem chuyện ta khuyên Hàn Tín phản Hán ra nói đến tai Hán Vương, thì cái họa bị nấu trong vạc dầu như Lịch Sinh chả mấy sẽ thấy ngay vậy. Từ đó Triệt bèn giả điên ở ngoài chợ, lúc hát lúc cười, không còn là Khoái Triệt khi trước nữa. Hàn Tín cũng biết ý tứ sâu xa của Triệt, bèn cũng không so tính nữa. Hàn Tín tức khắc truyền lệnh cho tướng tá lớn nhỏ chọn ngày thống lĩnh đại binh đến Huỳnh Dương, hội cùng chư hầu phạt Sở. Lại nói, Hán Vương suốt ngày lo nghĩ cho Thái Công mà không có kế gì khả thi. Nhân nói với Trương Lương, Trần Bình rằng: Thái Công cùng gia quyến bị giữ ở Bành Thành đã lâu, không được về nước, lòng ta thường lo lắng không nguôi. Dẫu có được thiên hạ, cũng không thể ở một buổi vậy. Hai khanh có kế sách gì để Thái Công được trở về, thì ấy là công lao cái thế vậy? Lương nói: Bá Vương giữ Thái Công làm tin, há lại chịu thả cho về. Tất phải có một phen khổ chiến, khiến cho tâm phục, khi ấy mới sai người thỉnh hòa mà có thể đưa Thái Công về nước được. Đang khi bàn bạc, bỗng có người tới báo: Tiêu Hà đem một cánh quân mã Bắc Phiên cùng một phiên tướng vào Quan Trung để giúp Hán đánh Sở. Hán Vương nói: phiên quân từ xa tới, tất có thể phá Sở vậy. Rồi vội cho vào gặp mặt. Tiêu Hà dẫn phiên tướng vào, hành lễ xong xuôi, Hán Vương hỏi: phiên tướng từ đâu tới đây? Hà nói: phiên tướng họ Lâu, tên Phiền, người Bắc Lạc Yên, mến mộ Uy Đức Đại Vương, nên từ biên giới tới Hàm Dương, tình nguyện chung sức phá Sở. Thần đã xét cứu đích thực, nên nhân việc vận chuyển lương thảo, bèn đưa tới đây gặp Đại Vương. Người này giỏi cưỡi ngựa bắn cung, có dũng lực muôn người không địch nổi vậy. Hán Vương trông Lâu Phiền mình cao một trượng, mặt mũi dữ dằn, rất mừng, bèn ban áo cho mặc cùng 100 lạng vàng cho ở dưới trướng để nghe sai bảo. Lại nói, Bá Vương vì Long Thư bị Hàn Tín giết mất, vô cùng phẫn hận, gấp điểm quân mã tiến thẳng tới Huỳnh Dương. Sớm đã có người báo cho Hán Vương biết, nói rõ Hán Vương vì Hàn Tín chém mất Long Thư đã tức tốc đem 10 vạn đại binh kéo tới, muốn cùng quyết một trận thắng thua với Hán. Hán Vương kinh hãi, vời quần thần vào bàn bạc. Tiêu Hà nói: phiên tướng Lâu Phiền vừa tới, vừa vặn có thể đối địch với Sở, cho các tướng bọn Vương Lăng cùng hiệp lực giúp xuất chiến. Hàn Tín chỉ mấy hôm sẽ tới nơi, quân ta hai phía giáp công, liệu rằng trận này nhất định phá được Sở. Hán Vương bèn cho 4 tướng bọn Vương Lăng giúp Lâu Phiền xuất chiến. Lại nói, quân mã của Bá Vương tới Huỳnh Dương, cách ngoài thành 30 dặm hạ trại. Trước hết sai người tới nói với Hán Vương rằng: thiên hạ nhốn nháo, chỉ bởi hai ta đánh nhau mà chẳng được yên. Nguyện cùng Vương quyết một trận thư hùng, để dân đen con đỏ trong thiên hà khỏi phải mệt nhọc nữa. Hán Vương cười, tạ với sứ giả rằng, ta chỉ đấu trí chứ chẳng biết đấu sức. Bá Vương nghe được câu ấy, nổi giận, lập tức sai các tướng Đinh Công, Ung Sỉ, Hoàn Sở, Ngu Tử Kỳ, dong ngựa ra khiêu chiến với quân Hán. Hán Vương sai Lâu Phiền ra đánh, các tướng cùng hò reo tiến lên, đều không đáp lời. Ai nấy cùng vung binh khí xông cả lại đánh Lâu Phiền. Lâu Phiền vung đại đao đánh trả, đuổi bên tả, bức bên hữu, chặn đằng trước, xô đằng sau, đánh 50-60 hiệp. Đao pháp của Lâu Phiền càng nhanh, khí lực tăng thêm, các tướng không chống đỡ nổi, đều lui về trong trận cả. Trong doanh sở có 4 tướng hộ giá là Quý Bố, Lý Phiên, Trương Nguyệt, Hạ Ngang, ai nấy cùng cầm vũ khí ra đánh Lâu Phiền. Lâu Phiền không hề mảy may sợ hãi gì, lại vung đại đao cùng đối địch với 4 tướng. Trong doanh Hán, bọn Vương Lăng, Chu Bột thấy Lâu Phiền giao chiến đã lâu, e rằng nhất thời sơ sẩy, vội dong ngựa xông ra đánh. Tướng Sở bị các tướng Hán cùng đánh, bèn ngoặt đầu ngựa chạy về. Lâu Phiền bỏ đao xuống, lấy tên trong bao, bắn liền 4 mũi. Lý Phiên, Trương Nguyệt cùng bị trúng tên ngã xuống ngựa. Quý Bố thấy 2 tướng trúng tên, nằm phục xuống yên ngựa, chạy về doanh. Hạ Ngang thấy 2 tướng ngã ngựa, định quay lại cứu viện. Chẳng đề phòng, bị trúng ngay 1 mũi tên vào mặt. Trong lúc vội dùng tay nhổ tên ra, bèn bị Vương Lăng chạy tới gần chém 1 đao, lăn xuống dưới ngựa. Quân Sở tháo chạy tứ tán. Bá Vương thấy thế, nổi giận, tự mặc giáp cầm kích ra đánh nhau với Lâu Phiền. Lâu Phiền vừa định kéo cung bắn tên, thì Bá Vương trợn mắt, quát to 1 tiếng, vung kích xông tới đâm, khiến con ngựa của Lâu Phiền chạy trở lại 10 mấy bước, làm Lâu Phiền không nhìn được, tên chẳng bắn nổi, bèn chạy trốn vào trong doanh Hán. Bá Vương gấp đuổi theo sau, chỉ thấy quân Hán tan tác tháo chạy. Hán Vương hỏi Tả Hữu, kẻ đuổi theo Phiền là ai? Tả Hữu nói, là Hạng Vương sắp vào doanh Hán rồi. Hán Vương kinh hãi, vội lui vào hậu trại. Các tướng Hán cùng liều chết ngăn trống. Hạng Vương gò cương ngựa kêu to, Hán Vương mau ra đáp lời với ta. Hán Vương bèn cùng mặc giáp lên ngựa đi ra đến trước trận. Trái phải trước sau có rất nhiều tướng Hán bảo vệ. Hạng Vương nói, từ khi ta với người tranh phòng tới này đã mấy năm rồi, mà chưa từng thấy người tự giao chiến với ta để quyết thắng thua. Nay ta với người cùng đối địch để định thư hùng, khỏi phải suốt ngày đối chọi làm khổ ba quân nữa. Hán Vương nói, ta chẳng phải thích đối chọi với ngươi làm gì. Tội ác của ngươi đã đầy, thần người cùng tức giận. Vì thế ta cùng chư hầu thiên hạ cùng thảo phạt kẻ vô đạo để trừ hại cho dân. Nay hãy tạm lược kể những tội của ngươi để ba quân cùng nghe. Ngươi bội ước với Hoài Vương, biếm ta tới Hán Trung, đó là 1 tội. Ngươi tự ý giết chết Khanh Tử Quán Quân, đó là 2 tội. Cứu triệu xong không về bẩm, tự ý cướp chư hầu vào Quan Trung, đó là 3 tội. Đốt cung thất nhà Tần, quật mộ Thủy Hoàng, lấy của cải làm của riêng mình, đó là 4 tội. Giết Hàng Vương Tử Anh nhà Tần, đó là 5 tội. Lừa dối chôn sống 20,000 con em nước Tần ở Tân An, đó là 6 tội. Phong vương cho các tướng ở nơi tốt đẹp mà đuổi các vua cũ ở đó đi, đó là 7 tội. Lưu Đày Nghĩa Đế tự đóng đô ở Bành Thành, đoạt đất Hàn Lương mà tự làm vương, đó là 8 tội. Sai người ngầm giết Nghĩa Đế ở Giang Nam, đó là 9 tội. Coi chính sự không công bằng, hẹn ước không giữ tín, thiên hạ đều không dung, đại nghịch vô đạo, đó là 10 tội. Ta đem quân nghĩa, chư hầu cùng theo, trừ diệt bạo tàn, cho những tội nhân phải chịu hình đi đánh kẻ thất phu, chứ ta lại thèm khiêu chiến với ngươi ư. Bá Vương giận lắm, vung kích xông lại đâm, Hán Vương thoát thân bỏ chạy, các tướng cùng giơ binh khí che đỡ bảo vệ cho. Có Trung Ly Muội phục 2,000 cây nỏ, cho phát 1 tiếng pháo hiệu, tất cả bèn đồng loạt mà bắn. 1 mũi tên trúng ngay trước ngực Hán Vương, may mắn nhờ có giáp mềm bảo vệ, nên chỉ bị thương ngoài da. Hán Vương thấy đau đớn không thể chịu nổi, nhưng sợ lòng người nghi hoặc, bèn lấy tay chỉ xuống chân nói, ngẫu nhiên bị quân Sở bắn trúng ngón chân, may mắn không làm sao. Các tướng thấy Hán Vương bị thương, không còn lòng dạ ra đánh nữa, ai nấy cùng lui về trước trận. Bá Vương huy động 3 quân, loạn sát quân Hán, định đánh gấp vào doanh. Đang khi nguy cấp, chợt thấy phía đông nam, có 1 kỵ mã chạy về báo rằng, quân mã của Hàn Tín đã đến Thành Cao, Bành Việt lại ngăn đường vận lương của Sở. Các tướng Sở hay tin, chẳng đánh mà tự loạn. Hán Vương bèn truyền lệnh cho ai nấy thu quân về doanh. Trương Lương, Trần Bình cùng các tướng vào trướng hỏi thăm. Hán Vương tuy chưa bị nội thương, nhưng phần da trước ngực bị rách, bèn nằm bệnh không dậy. Lương nói, thế Sở đã yếu, đại binh của Hàn Tín đến thành Cao, đại vương nên gắng dậy để an sĩ tốt, rồi vào thành Cao, ước hội với Tín. Việc đại sự của Hán, Sở, quyết ở một lần này vậy. Hán Vương theo như lời, vội dậy khao lao ba quân. Trương Lương dặn các tướng rằng, quân Sở bị Bành Việt chặn mất đường chuyển lương, ba quân không có lương ăn, nhất định khó mà còn đóng lại được. Chỉ một, hai ngày sẽ phải rút đi, các ngươi hãy chậm chậm tiến binh theo sau, đến thành Cao cùng hội binh với Hàn Tín để phá Sở. Các tướng ai nấy được lệnh chuẩn bị hành trang lên đường. Lại nói, Bá Vương cùng chư tướng bàn bạc rằng, hiện nay quân ta thiếu lương, quân mã của Hàn Tín lại đã đến thành Cao, mà Huỳnh Dương nhất thời khó phá được, chi bằng ra đóng quân ở Quảng Vũ, rồi sai người đốc thúc vận lương để khỏi bị đứt đoạn. Trung Ly Muội nói, bệ hạ nhìn nhận rất phải, tối nay ta sẽ lên đường ngay. Bệ hạ nên đích thân đem một cánh quân đi đoạn hầu để đề phòng quân giặc đuổi theo. Trước tiên sai các tướng dẫn đại binh đi trước, nên theo đường tắt phía nam núi mà tiến, để phòng gian kế của Hàn Tín, kẻo e rằng đường trước có quân đón đánh, thì đầu đuôi không tiếp ứng được cho nhau. Rồi dặn dò mọi người đâu đấy. Đến tối, các tướng lĩnh đại binh đi trước, Bá Vương đi đoạn hầu. Chỉ một đêm, quân mã đã rút hết. Có tiểu hiệu đi tuần tiễu báo về doanh Hán rằng, quân Sở chỉ trong một đêm đã rút sạch. Lương nói, không nằm ngoài dự liệu của ta. Rồi bèn truyền lệnh cho các tướng khởi hành trước. Hán Vương nằm ở trong xe, từ từ lên đường, đi chưa đầy một hai ngày, thì Hàn Tín sai Hạ Hầu Anh, Chu Thúc đem một vạn quân đến Huỳnh Dương, mời Hán Vương vào thành Cao hội binh đánh Sở. Vừa vặn gặp Hán Vương, Hạ Hầu Anh, Chu Thúc vội xuống ngựa đến trước Xa Giá tâu rằng, Hàn Tín sai hai người chúng thần tới mời Xa Giá đại vương đến thành Cao để hội quân đánh Sở. Hán Vương cả mừng, bèn sai bọn Hạ Hầu Anh cùng họp quân một nơi. Mấy hôm thì đến thành Cao, Hàn Tín dẫn tướng tá lớn nhỏ ra khỏi vòng thành ngoài đón Hán Vương vào thành từ xa. Hán Vương lên điện nhận lễ triều bái của bá quan bọn Hàn Tín xong xuôi, bảo, nguyên soái Viễn Trinh ở ngoài, nhiều lần lập được kỳ công, phải chịu nhiều gian khổ. Nay ta bị Hạng Vương nhiều phen quấy nhiễu, đã qua hơn 70 trận đánh, trăm họ không được sống yên, tướng sĩ không được ngơi nghỉ. Nay được đại binh của nguyên soái từ xa tới hiệp trợ, liệu rằng lần này tất thắng quân Sở, nhưng thái công chẳng được về nước, khiến ta chọn ngày ăn không nuốt nổi vào họng. Nếu nguyên soái cứu được thái công về, cho ta được cha con đoàn tụ, thì ấy là cái công muôn đời vậy. Tín nói, Hạng Vương nếu chẳng đại chiến một trận, thì tâm rốt không phục, há chịu thả cho thái công về nước ư. Thần nay cùng hội binh với đại vương là để cùng Hạng Vương quyết một trận thư hùng, đảm bảo thái công tất sẽ được về nước. Xin đại vương cứ an lòng. Hán Vương nói, quả nhân xin đợi nguyên soái sớm tấu khúc khải hoàn để thỏa lòng trông ngóng. Hàn Tín từ biệt Hán Vương, đem đại binh ra chỗ đồng rộng sông dài ngoài thành hạ trại, thao diễn quân mã, rồi chọn ngày đến Quảng Vũ để cùng hội chiến với Sở. Chẳng hay Sở Hán thắng thua thế nào, xin nghe hồi sau phân giải.